trên người của em có sức mẻ gì không vậy chị? Đinh Nhị Cẩu gắng gượng cười hỏi, sức mẻ không ít, nhưng cái đồ vật mấu chốt nhất cũng không có vấn đề gì. Dương Phụng Tê vừa cười vừa thấp giọng trả lời Đinh Nhị Cẩu, à, sao mà trùng hợp như vậy, em vừa bị thương, thì chị đã tới rồi, có việc gì không hả chị? Ừ, cũng còn may là đúng dịp, đêm hôm đó lúc chị gọi điện thoại cho em, thì em vừa mới bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chị gọi điện thoại hoài mà không có ai nghe máy, làm chị tưởng rằng em bận là vì đang cùng khoái hoạt với người phụ nữ nào đó cho nên phát két cứ gọi hoài. Không ngờ tới là hồi sau thì có một người cảnh sát nghe điện thoại, cho biết là em vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại đang cấp cứu, làm dọa chị muốn chết, nên vội vàng lật đật suốt đêm ngồi xe lửa tới đây. Giờ thì đã tốt rồi, à, còn chiếc xe của em có hỏng nặng không? Hừ. Còn nhắc đến cái xe, nó bị tổn hại nghiêm trọng. Thôi bỏ chiếc xe đi, chị thấy em cũng không cần phải lái xe, quá nguy hiểm. Hừm. Đã vậy còn uống rượu lái xe nữa chứ, bộ em không biết hiện tại cảnh sát đang kiểm tra nồng độ rượu của tài xế rất gắt gao sao, đừng có cho là mình là thư ký của chủ tịch huyện thì có thể muốn làm gì thì làm. Dương Phụng Tê nét mặt lạnh lẽo ca cẩm, không có việc gì đâu, về sau em sẽ nhớ kỹ, uống rượu thì không lái xe thì không uống rượu, như vậy được chưa? Nói thật cũng là may cho em, nếu là những chiếc xe hơi khác thì chưa biết việc gì xảy ra, còn chiếc xe của em cũng nhờ dàn khung được gia cố lại nên rất chắc chắn có tác dụng hạn chế tác động ngoại lực va vào, bằng không cái mạng nhỏ của em đã khai báo dưới Diêm Vương rồi, hi. Xong đời, sửa xe lần này chắc phải tốn không ít tiền, đừng ồn ào than vãn, chỉ giúp em mua một chiếc xe khác là xong, kỳ này mua hẳn một chiếc xe chống đạn bền chắc cho em chạy nhé. Đúng rồi, nói đến chống đạn em mới nhớ. Cảnh sát giao thông nói như thế nào, em chỉ nhớ được là tại ngã tư, đèn vừa xanh thì em bắt đầu chạy, ngay lập tức đã bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm vào, cảnh sát có tìm được chiếc xe cố ý gây chuyện đó không vậy? Con mẹ nó ai làm? Đinh Nhị Cẩu tức giận bất bình, nhưng khi vừa dùng sức trướng cái đầu lên thì thấy đầu óc như là choáng váng, nằm im đó đi đừng cử động mạnh, theo lời cảnh sát thì chiếc xe không có biển số, xe còn không có tìm được, chớ đừng nói chi là tìm người. Bất quá lãnh đạo của em đã đến đây 2 lần rồi, nhằm lúc em chưa có tỉnh lại, ông ấy có nói rằng là đã quy định ngày phá án cho công an, phải tìm cho bằng được người gây tai nạn, nghe qua là thấy không có hy vọng bắt được rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 166, Đinh Nhị Cẩu thấy đầu của mình giống như là quay vòng chóng mặt, vì vậy dứt khoát nhắm mắt lại không nghĩ đến chuyện tai nạn xe cộ nữa, nhưng đầu vẫn ê ẩm. Vì vậy hắn lại mở mắt ra cứ như vậy trừng trừng nhìn Dương Phụng Tê, làm sao vậy? Mắt cái gì mà nhìn chị chằm chằm không nháy mắt, Dương Phụng Tê đang cúi đầu gọt trái táo cho Đinh Nhị Cẩu, bỗng phát hiện ánh mắt Đinh Nhị Cẩu nên hỏi, chị thật là xinh đẹp, em nhìn ngắm cả đời cũng không đủ. Đinh Nhị Cẩu đôi mắt như ngây dại nói, thật vậy sao? Vậy em cưới chị đi, chị sẽ không đi đâu nữa, cứ ở trong nhà để cho em mỗi ngày ngắm chị, như thế nào đây? Dám không? Thì, chuyện này có gì mà không dám, chỉ là trong mắt cha của chị, nhìn em như một tên du thủ du thực ấy, trong khi chị là con gái rượu của một đại gia, vạn người đều chú ý đến, hừ, vạn người chú ý. Thì đã sao nào? Bây giờ hiện tại thì chị có thể thích gì thì làm đấy rồi, chứ không như trước kia luôn sống song sự sợ hãi, chị giờ là đang vì bản thân mình mà sống, loại cảm giác này thật tốt, còn em thì cứ u mê đần độn chạy quanh tìm kiếm cái gì đâu không. Hừ, không thực tế chút nào. Dương Phong Tê xoay người, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Đinh Nhị Cẩu, đem đầu chính mình để ở trên lồng ngực của hắn. Đinh Nhị Cẩu thoáng có chút buồn, Dương Phụng Tê nói quả không sai, chính mình không có khả năng như vậy cứ đần độn u mê cả đời, nhưng nếu như mình cưới bất kỳ một người phụ nữ nào, thì người phụ nữ này tuyệt đối sẽ không rộng lượng để cho trong nhà mình bồng bềnh những bóng hồng khác, kể cả bên ngoài cũng không được ong bướm lả lơi, đó là một vấn đề nan giải đối với Đinh Nhị Cẩu. Bởi vì hiện tại hắn cảm thấy mình chưa đủ có khả năng dũng cảm để suốt đời ôm ấp trên dưới chỉ có một người. Đinh Nhị Cẩu đưa tay phải ra vuốt ve mái tóc Dương Phong Tê. Chị là con gái rượu của một ông chủ tập đoàn giàu có, còn em chỉ là một thằng nhà quê từ trong khe núi đi ra bên ngoài. Em chỉ có thể mang đến cho chị mặt trái ảnh hưởng, không thể giúp chị điều gì ngoài những sự phiền phức. Với lại mọi người trong gia đình chị cũng sẽ không đồng ý để em lấy chị đâu. Còn chị trừ phi không lấy chồng. Chứ nếu chị kết hôn thì cũng sẽ là một cuộc hôn nhân chính trị, dù sao ở thời đại này, có tiền thì cũng dễ mất mạng ngoại trừ song song có cùng quyền lực, Cho nên em đoán chừng giờ này cha của chị vì dòng họ Dương mà đã tìm kiếm một chỗ dựa chính trị thông qua cuộc hôn nhân trong tương lai của chị rồi. Thôi đi cậu ơi, chỉ là lấy cớ, em cho rằng chị là người dễ nắm giữ chi phối như vậy sao? Chuyện riêng tư của chị thì không người nào có thể làm chủ được, chị sẽ không để bất cứ ai đem chị ra làm vật hy sinh, bởi vì chị từng trải qua một lần sống như chết rồi, còn có điều gì mà không nhìn nhận ra được, chỉ có ai đã từng sống trong sự tuyệt vọng cực kỳ, thì sau này mới có thể cảm nhận được sinh mạng mình rất quý giá phải tự mình nâng niu gìn giữ, vì thế cho nên về chuyện này, em không cần lo lắng đến, em nói là sự thật, chị không tin. Cứ chờ xem. Đinh Nhị Cẩu cổ chấp nói như là khẳng định, hừng, đây là lấy cớ để bỏ chạy, đừng cho là chị không ở bên cạnh em mà không biết những chuyện em đã làm, em có mấy người đàn bà thì chị hoàn toàn biết rõ, có muốn không để chị điểm danh thoáng qua cho em tin. Dương Phụng Tê vừa cười vừa nói, ai ôi, em nhức đầu quá, mau kêu bác sĩ dùng em. Đinh Nhị Cẩu nhắm hai mắt lại, làm như đang đau đầu lắm vậy, em không cần phải giả bộ đâu, chị chỉ là nói vậy thôi. Chứ cũng không muốn ràng buộc làm khó dễ em, khỏi phải dùng tới cái trò bịp bợm đau này đau kia nữa. Dương Phụng Tê vẫn tủm tỉm cười như trước, người ta đã nói thẳng ra như vậy, Đinh Nhị Cẩu cũng không tiện tiếp tục giả bộ nữa rồi. Chị Phụng Tê, có thể cho em hỏi chị chuyện này, em chỉ là một người không có tiền bạc, tài sản đất đai cũng không có, địa vị hiển hách lại càng không có, vì cái gì mà chị lại yêu thích em vậy? Nói thật, có thể được một người vừa xinh đẹp vừa giàu có như chị ưu ái. Em vẫn cho là mình chính là con cóc được ăn thịt thiên nga. Hứ, em biết vậy là tốt rồi. Dương Phụng Tê thò tay vuốt vài sợi tóc mai bay tán lạc rồi nói tiếp. Nói thật chính chị cũng không biết. Khi mới bắt đầu thì chị chỉ cảm thấy em là ân nhân của chị nên tìm cách báo đáp. Nhưng về sau, chị lại thích nó. Chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không có rời xa được nó. Dương Phụng Tê vừa nói chuyện, bàn tay thon dài như ngọc trắng duỗi ra luồn xuống cái chăn đắp trên người hắn. Sờ soạn về phía háng của Đinh Nhị Cẩu. Bàn tay nhỏ bé lúc lên lúc xuống vuốt ve cây dương vật to bên dưới. Đinh Nhị Cẩu thoáng cái đã có phản ứng, hưng phấn phối hợp cùng với sự khiêu khích của Dương Phụng Tê. Thời gian trôi qua, chỗ đó không còn là vùng đất trũng nữa, mà là thật cao đẩy cái chăn nhô lên. Dương Phụng Tê tranh thủ thời gian, khóa lại cánh cửa từ bên trong, kéo theo bức màn cái cửa sổ. Rồi vẫn như trước, bàn tay Dương Phụng Tê tiếp tục duỗi xuống. Trong giây lát sau, Đinh Nhị Cẩu cảm giác trong đầu mình một mảnh trống rỗng. Phản phất đang lạc lối vào một vùng băng tuyết hẻo lánh, nhưng lại cảm thấy bên trong thân thể mình cực nóng dị thường. Tại vùng mênh mông bát ngát, có một con sói được mang theo một bầy sói cái kiếm ăn. Chỉ có khác lạ là những con sói này dường như không phát hiện hắn đang đi theo ở phía sau, cho nên ngay lúc ban đầu thì hắn bối rối lo sợ mấy con sói sẽ tấn công hắn, nhưng rồi thấy không có động tĩnh gì cả, nên hắn im im lặng đi theo bọn sói về phía trước. Mãi đến bầu trời sắp tối, cuối cùng thì bầy sói cũng ngừng chân lại tại một khe núi. Khi con sói đực dừng lại, thì mấy con sói cái rút vào bên cạnh con sói đực, bọn chúng dùng cái mông của mình không ngừng cạ lấy thân thể con sói đực, cho đến khi con chó sói đực gầm nhẹ một tiếng nhảy chồng lên, dùng cái giống đực đâm sâu vào bộ phận sinh dục của từng con chó cái. Đinh Nhị Cẩu trong giây phút này cảm giác mình lại có sự ảnh hưởng giống như là loài sói, hai mắt hắn nhìn không chớp con sói đực đang giao cấu cùng với mấy con sói cái, từng con một giải quyết tại chỗ, hắn muốn hóa thân làm con sói đực. Và muốn tất cả những con sói cái thuộc về hắn chứ không phải là con sói đực kia. Dương Phụng Tê mới vừa rồi chỉ là bình thường có ý định trêu chọc Đinh Nhị Cẩu mà thôi. Khi nhìn thấy dương vật Đinh Nhị Cẩu thoáng cái có phản ứng, trong lòng của cô rất hài lòng về mị lực của mình. Nhưng khi theo bàn tay của mình chuyển động không ngừng, dương vật kia càng ngày càng cứng rắn. Cho dù là cách cái chăn bông, cô cũng cảm giác được cây dương vật chó chết so với trước kia trướng đại lớn thêm không ít. Đến lúc này cô mới nhấc cái chăn lên, cởi cái quần hắn ra thì cây dương vật bên trong xuất hiện càng làm cho cô chấn động. Lúc này khi nhìn trực tiếp hoàn toàn mới thấy cây dương vật lớn mạnh cực kỳ. Cô đoán không có chút nào sai, bởi vì chu vi và chiều dài cây dương vật cô quá quen thuộc nhưng lần này không giống như là trước kia. Đầu khất bóng loáng giống như quả trứng gà. Chung quanh thân cây dương vật thì mạch máu như phồng lên quấn quanh những sợi gân màu xanh đậm giống như con dung. Dương Phụng Tê lo lắng cứ tiếp tục như vậy có thể nó bị nổ tung vỡ nát. Lúc này cô mới giật mình kêu gọi Đinh Nhị Cẩu, Nhị Cẩu, tỉnh lại đi. Em không sao chứ? Dương Phụng Tê khẩn trương hỏi, Đinh Nhị Cẩu giờ thì mới mở mắt ra nhìn Dương Phụng Tê với dáng vẻ lo lắng e sợ, hắn cảm giác bên dưới chân mình hơi lành lạnh, còn dương vật mình thì đang căng cứng nhõng lên, một lúc sau mới phục hồi tinh thần lại, à, không có việc gì, Em chỉ nằm mơ, mơ gặp chị. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, mơ thấy chị. Mơ gặp chị đang làm gì hả? Dương Phụng Tê khuôn mặt ửng đỏ, liên tưởng đến vừa rồi Đinh Nhị Cẩu biểu hiện trong giấc mơ. Cô tự hồ đoán được vừa rồi Đinh Nhị Cẩu nằm mơ đang làm cái gì nên Dương Vật mới cứng to như thế. Em mơ thấy mình biến thành một con sói đực, còn chị là một con sói cái. Hai chúng ta tại trong đống tuyết đang làm cái chuyện kia, thật là kích thích. Hay là bây giờ chúng ta làm thật sự đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 167. Cho dù Dương Phụng Tê rất muốn ở ngay trong bệnh viện thử nghiệm cảm giác kích thích, nhưng cô lại thấy tại đây quá dễ bị người phát hiện, cho nên vẫn là nhịn được. Đang suy nghĩ gì vậy? Muốn thử một lần tại bệnh viện cho biết không? Nhưng em nói trước là hôm nay em thật là hữu tâm vô lực rồi. Đinh Nhị Cẩu trêu đùa, nhìn xem điệu bộ của em nham nhở quá, sớm biết vậy, vừa rồi chị cắt bỏ cho rồi, chị đang tâm cắt bỏ được sao? Đinh Nhị Cẩu khiêu khích nói, được rồi, không nói nhảm nữa, ăn trái táo đi. Dương Phụng Tê đem trái táo vừa rồi gọt xong đưa cho Đinh Nhị Cẩu, em không ăn đâu, miệng còn lạc quá, vừa rồi lại có chút muốn nôn. À, chị mới vừa nói nhờ gọi điện thoại cho em nên mới biết được em xảy ra tai nạn xe cộ, vậy chị gọi cho em có chuyện gì không? Đinh Nhị Cẩu giờ thì cảm thấy trong đầu buông lỏng hơn rất nhiều, không giống vừa rồi rất khó chịu như vậy. Chị định cho em biết về chuyện thành lập công ty tài chính cho vay, chị đã cầm được giấy phép đồng ý rồi. Trước tiên chị thiết lập muốn thí điểm tại thành phố Bạch Sơn, có thể tại huyện Hải Dương sẽ đặt một văn phòng đại diện nhỏ, để xem tình huống như thế nào rồi tính sau. Ủa? Sao chị không làm thí điểm trực tiếp tại huyện Hải Dương? Ai già, bộ em cho rằng công ty đầu tư bàn thạch là của chính mình chị à? Chỉ nội thiết lập tại thành phố Bạch Sơn cũng đã là tốn hao rất lớn sức lực và tiền bạc chứ đừng nói chi đến huyện Hải Dương chị phải uống ba tấc lưỡi khó khăn lắm mới thuyết phục được hội đồng quản trị. Chị là người làm ăn, không thể để cho lợi bất cập hại được, suy nghĩ sâu xa thêm một chút được không? Dương Phụng Tê bất đắc dĩ giải thích nói, ừ, tại em cũng nóng lòng quá. Vừa rồi em cùng chủ tịch huyện có đi thăm mấy thôn trấn, nền kinh tế rất thấp, cũng không có hạng mục gì để có thể phát triển. Chính vì điều này làm cho lãnh đạo rất lo lắng. Nói thật em rất mong công ty tài chính của chị có kế hoạch hỗ trợ cho các hộ nông dân vay vốn linh động hơn một chút, bởi vì bây giờ các ngân hàng cho vay một ít tiền cũng thật sự quá khó khăn, thiếu điều đưa ngươi điều tra đến ba đời tổ tông của người ta, rồi lại muốn phải có người uy tín đứng bảo lãnh hoặc là phải đảm bảo về vật chất tài sản. Ai có uy tín mà đứng ra bảo lãnh dân chúng, còn nếu có tài sản thì ai lại đi vay làm gì? Nhị Cẩu à, tuy em nói rất có lý, nhưng nếu như không có gì đảm bảo, thì ngay cả bên công ty chị cũng rất e ngại cho vay. Về điểm này tất cả các ngân hàng đều lo lắng đấy, em phải thông cảm cho chúng ta. Chị Phụng Tê, chị là người làm bên tài chính, em biết chị nhất định sẽ có biện pháp khắc phục, hy vọng chị cố gắng cái gì có thể làm thì làm. Em tin tưởng chị sẽ có thể nghĩ ra biện pháp phù hợp với tình hình thực tế. Đinh Nhị Cẩu không nhìn thẳng vào các vấn đề khó khăn mà Dương Phụng Tê nêu ra, chắc chắn là có khó khăn, nhưng hắn cũng tin tưởng cô sẽ có cách khắc phục phần nào. Nói xong, hắn vuốt tóc Dương Phụng Tê rồi tiếp tục, giờ chị giúp em giải quyết khó khăn trước mắt đi, em, khó chịu ở dưới quá. Dương Phụng Tê thở dài, bàn tay cô kéo cái chăn trên người Đinh Nhị Cẩu lật qua một bên, Dương Vật tráng kiện đã thật cao nhếch lên vượt qua 90 độ. Lỗ tiểu ở đầu khất đang ri rỉ ra chất lỏng đậm đặc, Dương Phụng Tê xinh đẹp tuyệt trần từ từ quỳ gối dưới háng của Đinh Nhị Cẩu, chuẩn bị vì cây dương vật thiên phú dị bẩm to lớn phục vụ. Thiếu phụ thuần thục đem đầu lưỡi liếm mút vào trên đầu lỗ tiểu, từ đầu khất vẫn đến hai hòn giái của hắn, cô ôm nhu đem dương vật cứng rắn vô cùng ngậm vào trong miệng, cái miệng hồng nhuận cao thấp khuấy động, từ đôi gò má của Dương Phụng Tê đang bú mút có thể thấy rõ dấu vết của cái đầu khất dương vật Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu có chút khó chịu nhưng lại sảng khoái vô cùng, khi cô ngậm toàn bộ đầu khất, cố gắng dùng đầu lưỡi liếm quanh, a, Đinh Nhị Cẩu thoải mái nhẹ giọng kêu, khi dương vật Nhị Cẩu cứng rắn nằm ở trong chính miệng mình, Dương Phụng Tê cảm thấy cả người khô nóng, một cổ khoái cảm xông lên đầu, theo bản năng cô dùng bàn tay trái trắng noãn mềm mại vươn vào trong chiếc váy, từ từ đem cái quần lót viền tơ kéo lệch qua một bên, bắt đầu ma sát lên hạt le sưng mọng của mình. Đinh Nhị Cẩu ngửa đầu nhắm mắt lại cảm thụ được cái miệng ấm áp mềm mại cùng với cái lưỡi thơm tho của người đàn bà đang chiếu cố phục vụ cây dương vật, nên không có chú ý tới sự khác thường của Dương Phụng Tê. Tiếng thở dốc Dương Phụng Tê càng ngày càng gấp rút, động tác tay trái ma sát hạt le mỗi lúc mỗi nhanh, Đinh Nhị Cẩu cuối cùng cũng phát hiện sự khác thường, không ngờ nhanh như vậy liền không nhịn được nữa rồi. Lúc này bên ngoài hành lang bệnh viện người đến người đi ồn ào, bác sĩ y tá bận tối mày tối mặt, âm thanh lớn nhỏ xôn xao nên không có ai phát hiện có một căn phòng bệnh đang truyền đến những tiếng rên rỉ khác thường. Dương Phụng Tê dùng miệng bú mút dương vật, đầu lưỡi liếm trên đầu khất đảo quanh, thân thể cô cũng khô nóng vô cùng. Cái âm hộ dâm đảng đang mong ngóng thầm nghĩ có một cây dương vật lớn nóng hầm nhét vào gãi ngứa cơn nhột nhạt của cơn hứng tình. Không chờ đợi hơn nữa, Dương Phụng Tê từ từ ngồi dậy, dùng tay cởi ra cúc áo. Thân trên giờ chỉ còn cái nịt vú màu trắng êm dày chống đỡ trên đôi bầu vú tròn trịa. Đinh Nhị Cẩu cũng vội vàng ngồi lên cùng lúc khẽ đẩy Dương Phụng Tê nằm xuống. Vốn là đang ngồi không đứng vững, cô lập tức ngã ra nằm ngửa trên giường. Cái váy vốn là hơi ngắn, lập tức hướng co rụt lên phía trên mảng lớn. Lộ ra cặp đùi đẩy đà, hai bàn chân trắng nõn đầy đặn đong đưa trên không trung, dáng dấp xem ra dâm đãng đến cực điểm dưới mắt của Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu lại càng không cách nào khống chế chính mình, giờ lại đến phiên hắn quỳ gối trước háng của Dương Phụng Tê, bàn tay nắm lấy gót chân của cô vuốt ve nắn bóp, cảm thụ sự mềm mại non mịn của cái chân, nhưng trên hết còn có sự nhục cảm tinh tế vô cùng. Dương Phụng Tê ngửa đầu, nhỏ giọng rên rỉ. Từ trên chân đẹp truyền đến từng đợt gãi ngứa tê dại khoái cảm thẳng vào đến tận tim gan, khiến cho Dương Phụng Tê nâng cái đùi lên cao, một chân gác trên vách tường căn phòng để làm điểm tựa, một chân co đầu gối lại hơi hơi dạn ra. Bởi vì Dương Phụng Tê đang mặc chính là cái váy màu đen bó sát người, đương nhiên là cái mông đầy đặn màu mỡ cong vòng vểnh lên dưới làn váy. Dưới ánh đèn huỳnh quang tỏa sáng, cái quần lót màu trắng tơ lụa trơn bóng như ngọc, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy thiếu phụ thành thục bày ra tư thế phong phanh dâm đãng như vậy. Hắn hưng phấn thiếu chút nữa lỗ mũi phun ra máu. Dương Phụng Tê thân thể mình với tư thế khiêu khích như vậy lại cảm thấy một trận khoái cảm biến thái, làm cho cửa miệng âm đạo của cô run rẩy, vài giọt chất lỏng dịch nhờn tươm ra thấm lên trên đáy cái quần lót trắng. Quần lót viền tơ bao vây lấy cái âm hộ mập mạp, hở ra cái khe thịt nhỏ, đám lông đen sậm thưa nằm tán loạn bên trong cũng nhìn thấy rõ ràng. Bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 168. Cung thịt của Đinh Nhị Cẩu lại phồng lớn thêm vài phần, một tay vuốt ve trên cái đùi phẳng bên phải, một bên về phía trước đùi non bên trái liếm hôn, từ từ đi vào mé bên trong đùi, hắn đem mặt mình dùng sức ma sát trên cặp đùi non, bàn tay một bên không ngừng vuốt ve nắn bóp, cả hai không ngừng thở hổn hển. Khi đầu lưỡi của hắn đến cạnh cái quần lót tam giác màu trắng nhỏ hẹp gợi cảm bao lấy chính giữa cái hố chậu rộng rãi, vài cọng lông thưa thớt không an phận theo mép quần lót nhô ra. Đinh Nhị Cẩu hai tay run rẩy kéo cái quần lót xuống, vừa nhìn thấy khe thịt âm hộ hồng đỏ của Dương Phụng Tê đã sớm ướt át dính nhiều dịch nhờn ngay cửa miệng âm đạo, hắn cũng không có ngay lập tức liếm loạn, mà là từ từ dùng những ngón tay kéo hai bên mép lớn âm hộ ra nhìn quan sát hai mép nhỏ bị lật ra, tầng tầng màu hồng thịt non, chân tướng đóa hoa kiều diễm hiện ra. Lúc ánh mắt đỏ ngầu của Đinh Nhị Cẩu gian dâm cái âm hộ, Dương Phụng Tê lại cảm thấy một cơn khoái cảm mãnh liệt tràn ngập toàn thân. Niêm mạc thịt non bên trong âm đạo vách từng đợt tiết tấu co rút lại mấp máy, cái cửa miệng cũng nhíu nhíu hé mở tiết ra dịch nhờn sền sệt như tròng trắng trứng gà. Nhìn đến đây, Đinh Nhị Cẩu cũng không nhịn được nữa, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp dọc theo khe hở âm hộ, hai bên mép lớn, sau đó rà lưỡi ngậm trong miệng hai bên mép nhỏ nhay nhay lấy, cái lưỡi quét từ trên xuống dưới không ngừng, ngay cả lỗ tiểu của cái âm hộ cũng đều liếm láp kỹ lưỡng. Dương Phụng Tê cửa miệng âm đạo dần dần tràn đầy dịch nhờn. Cô cũng nhìn gã trai trẻ đang say mê dùng đầu lưỡi thăm dò nhấm nháp cái lỗ âm đạo của mình thọc, ọc. Bú liếm sạch sẽ những dòng nước sệt không ngừng rỉ ra từ sâu trong hang động, khoái cảm càng dâng cao, ánh mắt của cô dại đi như có mờ sương, miệng mở rộng thở hào hển, hai đùi cô liên tiếp rung rung, xuân tâm nhộn nhạo càng lộ ra rung động lòng người. Tiện đà Đinh Nhị Cẩu đưa đầu lưỡi chuyển lên khiêu khích hạt le của Dương Phụng Tê, vốn đang là một hộp tròn nho nhỏ. Khi hắn không ngừng đá đầu lưỡi treo chọc càng lúc hạt le càng thêm bành trướng sưng mọng lên, đơn độc nhô đầu ra khỏi lớp da non mỏng trên cái khe thịt âm hộ. Hắn vừa gặm nhấm lấy hạt le, vừa dùng hai ngón tay đút vào cửa hang âm đạo của Dương Phụng Tê. Ai, ui, ui, ui. Dương Phụng Tê bỗng nhiên từ cổ họng phát ra từng đợt rên rỉ, cô phản ứng hoàn toàn ở nằm trong dự liệu của Đinh Nhị Cẩu. Hắn biết Dương Phụng Tê hiện tại đã hoàn toàn hỏng mất vì cơn nứng rồi. Vì thế ở trên cái miệng thêm sức bú mút trên hạt le, mé dưới thì hai ngón tay song song đào khoét bên trong âm đạo của cô, tiếng rên của người thiếu phụ không có mạch lạc, vẩy ra bốn phía chung quanh cửa miệng âm đạo là dịch nhờn không ngừng trào ra, cả phòng tràn đầy mùi vị ngây ngây hăng hắc đầy dâm đãng của dịch nhờn tiết ra. Nhị Cẩu ngẩng đầu ra để thở, ánh mắt không tự chủ được liếc xuống nhìn đến cái lỗ hậu môn của Dương Phụng Tê bởi vì khoái cảm kích thích đang co rút lại, hắn đã từng chơi đùa hậu môn của đàn bà nên biết khi dương vật đâm vào hậu môn thì có cảm giác sướng khoái rất là đặc biệt. Trước mắt hắn lúc này hậu môn đang nhiêu nhíu đóng mở, Đinh Nhị Cẩu đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên ngay trung tâm hậu môn. A a, hậu môn của Dương Phụng Tê vẫn duy trì mẫn cảm như cũ, dù hắn chưa hề khai phá, một khi hậu môn bị đụng chạm thì cô đạt được khoái cảm không thua kém gì âm đạo. Mỗi lần đầu lưỡi hắn chạm vào một chút ở hậu môn, Dương Phụng Tê đều có cảm giác thân thể lại run run từng chút một, nhẹ nhàng liếm trong chốc lát. Đinh Nhị Cẩu lấy hai tay đem hai cái mông của cô banh ra phía ngoài, kẹp lấy hai bên gò má của hắn, miệng hắn thì để ngay trên hậu môn Dương Phụng Tê. Lúc này hắn mới điên cuồng cố chen đầu lưỡi vào bên trong trực tràng hậu môn, giống như là loài giả thú liếm lên bộ phận sinh dục con cái như vậy. Dương Phụng Tê thân mình kịch liệt rung động, bất tri bất giác cái mông vặn vẹo, bờ eo uốn éo. Cô dùng cái mông ma sát cái khe đít của mình trên khuôn mặt Đinh Nhị Cẩu, ngẫu nhiên từ hậu môn dùng sức áp lên vài cái nơi miệng của hắn với hy vọng đầu lưỡi đang chen vào được sâu thêm chút ít nơi trực tràng. Dương Phụng Tê nhắm chặt hai mắt, hai bắp đùi tự ép chặt ma sát với cái âm hộ. Ngay lúc cơn nứng đang dâng cao tột cùng thì Đinh Nhị Cẩu đột nhiên dùng hàm răng nhay nhay lấy hột le đang sưng mọng, một cơn đau thốn bất ngờ ập đến, làm cho cô phát ra cao vút tiếng kêu rên, cả người Dương Phụng Tê run lẩy bẩy, hai tay thật chặt bấu trên người Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu vẫn không bỏ qua, miệng hắn hơi mạnh khẽ cắn, đem hạt le nho nhỏ toàn bộ gặm nhấm lấy, Dương Phụng Tê giật mình khi cảm thấy vô cùng tưng tức đau. Từ nơi hạt le truyền đến một cơn tê dại dị thường nhưng sau đó tiếp theo thần kinh toàn thân đều hưng phấn tuyệt đỉnh khoái cảm. Cơn thốn đau rất nhanh hòa thành hỗn hợp phi thăng rất là quỷ dị. Bụng cô căng cứng tựa như có lửa đốt. Sự kích thích liền nổ tung ra thông thoáng từ cửa cổ tử cung. Âm tinh nối tiếp tiết ra. Bởi vì thụ hưởng được cơn cực khoái cực độ nên thân thể Dương Phụng Tê cuồng loạn run rẩy như người bị sốt rét. Cô hoàn toàn đắm chìm lưu lạc trong cơn cao trào. Dòng chảy âm tinh màu trắng sữa trào ra khỏi cửa miệng âm đạo làm ẩm ướt hết cả bên dưới cái khe đít. Cái lỗ âm đạo khép mở như là thiếu không khí để thở. Còn có vài giọt sữa trắng âm tính dính trên chòm lông mu đen nhánh phát ra mê người cái mùi của con cái động dục. Nhìn Dương Phụng Tê bộ dáng dâm đãng vô cùng, Đinh Nhị Cẩu lại cúi đầu xuống điên cuồng mút sạch âm tinh từ trong hang động của cô vẫn còn đang từng chút một rỉ ra. Dương Phụng Tê trong huyệt mềm chảy ra mật dịch. Dương Phụng Tê dùng cả hai chân kẹp chặt đầu cái đầu Đinh Nhị Cẩu, cái mông màu mỡ cũng vặn vẹo không ngừng, miệng thì liên tịch phát ra tiếng rên rỉ, chị, chịu không nổi, rồi. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đột nhiên đình chỉ động tác, Dương Phong Tê đang hưởng thụ khoái cảm bởi vì kích thích đột nhiên bị ngưng lại làm cho tính dục của cô có một thoáng hơi bị thất lạc. Vì thân thể vẫn còn mệt mỏi nên dù dương vật vẫn đang sưng cứng khó chịu nhưng hắn đành ngồi xổm dậy không dám tiếp tục nữa. Nhưng lúc này người đàn bà thành thục rất nhanh vươn bàn tay trắng noãn nắm lấy dương vật to thẳng của hắn rất nhanh đút vào âm đạo của mình. Đinh Nhị Cẩu rốt cục cũng chịu không nổi nữa. Thoáng ngồi xổm xuống đem đã cây dương vật cứng rắn giống như thép nhắm miệng hang Dương Phụng Tê một cái đâm vào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 169. Trong nháy mắt đầu khất đã xâm nhập huyệt mềm, mặc kệ ở bên ngoài ai đó có thể nghe được. Dương Phụng Tê rên lên một tiếng nức nở tai, vui, thật lớn biểu lộ sự vui sướng của mình. Đinh Nhị Cẩu dùng hai ngón tay còn dính đầy dịch nhờn ở bên trong âm đạo của Dương Phụng Tê, cà cạ trên đôi môi chín mọng no đủ môi của cô qua lại ma sát, đang bị khoái cảm mê mãnh liệt làm đầu óc quay cuồng. Theo bản năng Dương Phụng Tê nhu thuận mở ra hàm răng sứ ngậm lấy hai ngón tay dính đầy dịch nhờn ở trong hang động của mình bú mút ngon lành, đồng thời còn dùng đầu lưỡi liếm láp lên. Đinh Nhị Cẩu cắn răng dùng sức một cái. Đầu khất dương vật đánh tới chỗ sâu nhất trong âm đạo Dương Phụng Tê, ái, hạ thể giống bị một cây cọc gỗ đánh vào, Dương Phụng Tê cả người một trận run rẩy, phong phú, phồng trướng, cảm giác sướng đã dâng cao lên. Khi toàn bộ cây dương vật đút vào, âm đạo của Dương Phụng Tê sớm trơn nhớt ở bên trong, thành vách niêm mạc thịt non nhạy cảm từng hồi một không ngừng hút lấy, đầu khất dương vật không ngừng mài đến tận miệng tử cung của cô, dương vật chống đỡ với dày đặc cơ vòng chặt khít của âm đạo, kín không kẽ hở. Đinh Nhị Cẩu cắn răng tăng hết tốc lự đẩy đưa dương vật của mình. Hừm, mỗi một lần dương vật đút vào rút ra đều tác động đến thần kinh trên cơ thể Dương Phụng Tê. Cảm giác tê dại từng đợt xẹt qua từ dưới háng lên đến trên đỉnh đầu của cô. Trên người cô bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lớn tầm hạt đậu xanh. Mồ hôi càng tuôn ra, cử động của cô lại khuấy động thêm cuồng loạn vặn vẹo dưới cái âm hộ mình. Cái đầu cô không ngừng lắc qua lắc lại. Từng sợi tóc tơ thấm mồ hôi quyện chặt vào làn da rủ xuống cái cổ cao trắng ngần, làm cho người ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng nhận biết là cô đang hưởng thụ cơn sướng. Hạt le phồng to như hạt đậu phộng non nhỏ, từ chỗ viên thịt non ấy bộc phát bùng nổ mạnh một cảm giác rất là mãnh liệt, sinh ra cực độ khoái cảm, kèm theo là Đinh Nhị Cẩu nhất cũng đang có cảm giác muốn xuất tinh nên hắn đang ào ào như đang ra roi thúc giục con tuấn mã về đích. Theo từng cú đâm thọc nhanh mạnh của Dương Vật Nhị Cẩu, Dương Phụng Tê lúc này cảm thấy hoàn toàn mệt lả với khoái cảm nhanh chóng trải rộng ra khắp toàn thân, cả người lại run run, hai chân giở thẳng lên trên không trung. Tiếp theo một số lượng lớn âm tinh lại tiếp tục không ngừng tiết ra, từng làn nóng bỏng âm tinh tưới vào đầu Khất Đinh Nhị Cẩu, hắn đột nhiên thẳng người lên, Dương Vật một trận nước rút đâm vào rút ra mạnh mẽ dọa người, rồi sau đó là một luồng sóng nóng bỏng tinh dịch bắn tới bên trong cổ tử cung, Dương Phụng Tê trong nháy mắt giống như bị chạm điện từ xương chậu bên dưới rồi khuếch tán lên toàn thân. Á, á, a, sau khi rên to Dương Phụng Tê oằn quại ở trên giường, niêm mạc thịt non bên trong âm đạo vẫn đang không thể ức chế kịch liệt hữu lực co rút lại, thật chặt siết lấy Dương Vật Đinh Nhị Cẩu, hắn ôm cứng cái mông màu mỡ của người thiếu phụ dính sát với bụng của mình, hít mặt lại rên nho nhỏ, suýt. Trơn trợt ấm áp vô cùng thành vách thịt non âm đạo đối với Dương Vật từng phân một đều có mặt đè ép mát xa thoải mái, miệng to thở hổn hển, hơi thở như tức nghẹn lại, làm cho khuôn mặt hắn đỏ bừng, nhìn dưới thân mình. Người thiếu phụ thành thục với cái nịt vú bị đẩy lên cao lộ ra cặp vú đầy đặn trắng noãn theo hơi thở cao thấp của cô không ngừng rung động, đầu núng vú phồng lớn màu đỏ tươi dựng đứng thẳng trên quần vú, cám dỗ cực kỳ. Cái váy màu đen bó sát người vén lên quá bụng, đám lông đen của cái mu rối bời tán loạn dính đầy âm tinh màu trắng đục sữa, dưới mắt cá của chân trái cái quần lót viền tơ nhăn nhúng bị đè lên, dưới ngọn đèn huỳnh quang chiếu xạ xuống. Ẩn hiện lóe tinh dịch sền sệt sáng bóng đang sôi trào ra từng đám bong bóng nhỏ ngay cửa miệng âm đạo, từng rên lên một tiếng Đinh Nhị Cẩu rút cây Dương Vật đã mềm ra khỏi cái âm hộ còn hơi sưng đỏ của Dương Phụng Tê, trên thân cây Dương Vật còn dính đầy hỗn hợp tinh dịch và âm tinh, chỉ thấy một dòng chất lỏng màu trắng sữa từ trong âm đạo Dương Phụng Tê trào ra theo đùi, nhỏ giọt trên tấm ga giường. Đinh Nhị Cẩu sau đó bò lên đầu giường, xoay người quỳ trước mặt Dương Phụng Tê, đông đưa cây Dương Vật tại trên gương mặt xinh đẹp của thiếu phụ cọ tới cọ lui, hỗn hợp dịch nhần động trên thân cây Dương Vật kéo dài từng vệt trên khuôn mặt ửng hồng của cô. Vừa rồi thân thể đã bị Nhị Cẩu đùa bẩn gây nên hai lần cao trào mãnh liệt, lúc này Dương Phụng Tê cơn cực khoái đã lui dần, ý thức bắt đầu dần dần khôi phục, cô chủ động mở ra đôi môi đỏ mọng khiêu gợi, khéo léo linh hoạt vươn cái đầu lưỡi màu hồng, nhẹ nhàng liếm sạch hỗn hợp dịch nhần động dính dưới đường viền nơi tiếp nối đầu khất và lớp da thân Dương Vật. Xong rồi tiếp tục chậm rãi liếm sạch khắp toàn bộ cái đầu khất. Dương Phụng Tê nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu biểu lộ sự thống khoái như vậy, cô tiếp tục liếm nuốt lấy toàn bộ hỗn hợp tinh dịch tanh nồng còn sót lại trên thân Dương Vật, sau đó lại đem cái đầu khất đặt ở trên miệng rồi dùng sức bú mút vào, giống như là muốn đem tất cả tinh dịch của Đinh Nhị Cẩu còn lưu lại bên trong hút ra hết vậy. Sau khi liếm bú toàn bộ Dương Vật sạch sẽ, Dương Phụng Tê nhả ra cự mãn đã mềm lại mất thăng bằng, cô lấy bàn tay mềm mại của mình quẹt khô bờ môi. Sau đó nhúc nhích cái mông to lớn đứng lên, Dương Phụng Tê hiện tại việc làm rất gấp là đi tiểu tiện khi bàng quang của cô đang căng phồng lúc nãy chỉ cần Đinh Nhị Cẩu kéo dài sự giao cấu thêm chút nữa, e rằng trong cơn sướng khoái lỗ tiểu của cô sẽ hở ra không kềm chết được mà phun nước. Khi vào trong phòng toilet, nghe tiếng bên ngoài hành lang người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt, Dương Phụng Tê nhìn lên đồng hồ đeo tay, đã gần hơn 15 giờ chiều rồi, lúc này bác sĩ y tá ở đây đang bận tối mày tối mặt. Ai cũng không có rảnh rỗi tới quấy rầy, nghĩ đến điều này cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, tuy rằng vụ án tai nạn giao thông không tới phiên Hoắc Lữ Mậu phụ trách, nhưng đối với ông ta vụ án này vẫn dính líu vào không cách nào thoát thân, những thứ khác thì không nói, tại khu vực của ông ta quản lý phát sinh ra sự cố, Hoắc Lữ Mậu là đồn trưởng giữ gìn trị an làm sao không có trách nhiệm, với lại chủ tịch huyện đã ra mệnh lệnh quy định ngày phải phá án, không có sự phối hợp của ông ta thì cũng không được, đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề kế tiếp là trọng yếu hơn, thư ký Đinh Trường Sinh đến nhà ông uống rượu, sau đó trở về mới xảy ra chuyện, đối với cái vấn đề này, Hoắc Lữ Mậu trách nhiệm lại càng lớn. Hoắc Lữ Mậu, tôi thấy ông cũng là người có tài, nên đã cất nhắc ông từ thị trấn Lâm Sơn đưa lên trên huyện, cho nên hôm nay ở trong phòng làm việc này không có người ngoài, ông hãy nói thật cho tôi biết, vụ án này ông có nắm rõ hay không? Trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ cũng đang bị nhức đầu. Hôm qua con trai của bí thư huyện cùng với thư ký đại chủ nhiệm huyện, thư ký chủ tịch huyện đánh nhau, ông đã đẩy qua cho Hoắc Lữ Mậu rồi, nhưng buổi tối thư ký của chủ tịch huyện lại bị xe đụng nên chuyện này dù như thế nào đi nữa cũng tránh không khỏi liên can. Trần Quân Vĩ không đơn thuần chức vụ chỉ là trưởng công an huyện, ông ta còn kiêm nhiệm chức vụ phụ tá cho chủ tịch huyện, tuy đây chỉ là một lối danh xưng, nhưng khi lãnh đạo huyện có việc cần thì sẽ có ngay đội xe mô tô cảnh lực hộ tống. Hiện tại thư ký chủ tịch huyện xảy ra tai nạn xe cộ với mức độ khá nghiêm trọng, đương nhiên mọi người có thể suy nghĩ đây như là một tai nạn giao thông thông thường, nhưng hết lần này tới lần khác chủ tịch huyện thì không cho là như vậy. Ông ta còn nghi ngờ rằng ngày hôm qua đã trải qua chuyện đánh nhau ở trước nhà hàng, chuyện đụng xe này không phải là ngoài ý muốn, mà ấn ở bên trong là có vấn đề đấy. Thủ trưởng, chuyện này tôi thật tình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nếu tôi nắm được thì đã báo cáo rồi. Huống hồ Đinh Trường Sinh cũng là lính cũ của tôi, lúc trước cũng là tôi một tay đưa hắn từ đội viên liên phòng lên làm cảnh sát, tôi cũng muốn biết chuyện này đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Trần Quân Vĩ nghe xong những lời của Hoắc Lữ Mậu nói, cũng thấy có lý, nhưng ông ta vẫn nhìn chằm chằm Hoắc Lữ Mậu, ông ta muốn từ trong ánh mắt của Hoắc Lữ Mậu có nhìn ra điểm dối trá hay không. Hoắc Lữ Mậu bị trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ nhìn như vậy cũng có chút sợ hãi, nhưng chuyện mập mờ liên kết giữa ông và Trịnh Tam Gia kia không có ai biết, cho dù là Trịnh Tam Gia có khai ra, cũng sẽ không có ai tin. Hoắc Lữ Mậu, chuyện này dù ông biết hay không biết tôi cũng chẳng quan tâm đến, ngay bây giờ ông lập tức điều tra ngay. Nếu làm không được thì ông chuẩn bị về lại thị trấn Lâm Sơn đi. Tôi biết ông là cảnh sát thâm niên lão luyện rồi. Vụ án này chỉ là chút chuyện không có làm khó được ông đâu. Thủ trưởng, tôi chẳng qua chỉ là một đồn trưởng công an, sợ đảm đương không nổi trách nhiệm lớn như vậy. Hãy để cho người trong công an huyện tra án đi. Hoắc Lữ Mậu đương nhiên không muốn chạm đến việc này, cho nên cố gắng thoái thác. Chuyện của tôi phân công, chưa từng có ai dưới quyền trả giá. Giỏi lắm, ông là người đầu tiên đấy. Trần Quân Vĩ bực dọc ngửa mặt lên, tựa người ở trên ghế. Không phải, tôi không phải là có ý như vậy. Vậy ý ông là sao? Nói cho tôi biết rõ ý nói ông xem. Trần Quân Vĩ giọng nói càng ngày càng lạnh, cơ hồ đè nén Hoắc Lữ Mậu không thở nổi. Quan lớn hơn một cấp có thể đè chết người nguyên lai là thật sự. Thủ trưởng, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Nếu không có việc gì tôi đi trước. Đi đi, làm gấp rút lên. Chủ tịch huyện trưởng đã rất sốt ruột. Ông hãy tự xử lý đi. Nếu cấp trên truy cứu trách nhiệm tôi, nhất định tôi sẽ đưa ra một người chịu tội thay cho tôi. Hy vọng rằng ông không phải trở thành người chịu tội thay. Trần Quân Vĩ lạnh lùng nói khiến cho Hoắc Lữ Mậu tim đập thình thịch, phản phất đây là điềm báo bệnh tim. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 170. Trịnh Minh Đường sau khi về nhà mới nghe nói đến chuyện này. Hôm nay sau khi họp ở huyện xong, Trọng Hải đang cùng Trịnh Minh Đường ngồi nói chuyện phiếm. Đương nhiên Trọng Hải cũng đề cập gì đến chuyện tai nạn xe cộ của Đinh Nhị Cẩu. Ông ta chỉ nói là thay mặt Đinh Nhị Cẩu nói lời xin lỗi tới bí thư huyện Trịnh Minh Đường, bởi vì lúc ấy Đinh Nhị Cẩu không biết Trịnh Tam Gia là con của bí thư. Đánh trống kêu thì đâu cần búa tạ. Nghe lời nói là cũng hiểu được ý tứ rồi. Trịnh Minh Đường nghe được trong câu nói của Trọng Hải có vẻ bất mãn dù ông ta không nói thẳng ra. Nhưng lúc đó Trịnh Minh Đường không có tìm hiểu kỹ nguyên nhân, cho nên ông chỉ trả lời qua loa là chuyện này sẽ gặp Trịnh Tam Gia hỏi cho rõ. Nhưng khi Trịnh Minh Đường nghe xong chân tướng sự việc thì ông ta cơ hồ không đứng dậy nổi. Chuyện cậu nói là sự thật. Trịnh Minh Đường nhìn thư ký Tưởng Minh Kiệt của mình. Người thư ký này đối với ông ta một mực trung thành và tận tâm, với lại cùng người nhà của mình quan hệ rất tốt, đặc biệt là khá thân thiết với Trịnh Tam Gia. Khi đã biết rõ ràng sự việc, Trịnh Minh Đường chỉ đành vì con mình che lấp, chứ không có khả năng lại bỏ viên đá xuống giếng đánh động được. Vâng thưa bí thư, đó là sự thật. Tưởng Minh Kiệt cúi đầu nói tiếp, nhưng bất quá vụ án này cảnh sát tra xét cũng không có gì tiến triển cả, với lại cũng không có chứng cớ để chứng minh đây là âm mưu của Trịnh Tam Gia, cùng lắm chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Cậu cho rằng là trùng hợp, nhưng người khác thì đâu có nghĩ vậy. Vừa rồi chủ tịch Trọng không hề nói gì đến chuyện này. Đó là người ta đã lưu lại mặt mũi của tôi lắm rồi. Thằng nghiệt súc này, cậu gọi điện thoại cho hắn, bảo cho hắn biết đêm nay phải về nhà ăn cơm. Nếu hắn không trở về nhà, sau này cũng không cần về nữa. Chính sự không làm, chỉ biết đi khắp nơi gây tai họa. Trịnh Minh Đường thở hồng hộc nói, dõi theo người thư ký mở cửa đi ra ngoài. Ông ta tựa lưng vào ghế salon, ngửa đầu về phía sau. Ông cảm thấy mình rất mệt mỏi, không riêng gì đối phó trong quan trường, còn phải lo toan cho gia đình, có ba đứa con, đứa đầu thì đã xuất ngoại định cư, đứa thứ hai thì công tác tại Bắc Kinh, duy chỉ có đứa út này là loại bùn nhão không thể nào dính lên tường được, đã vậy tại huyện Hải Dương lại còn tham gia vào băng nhóm xã hội đen, đây không phải là muốn chết hay sao? Bí thư Trịnh Minh Đường có một linh tính, nếu như có một ngày mình rớt đài, nhất định là do bị ảnh hưởng từ thằng con út này. Cho nên đêm nay ông muốn cùng với con trai nói chuyện phải trái mới được. Ngày hôm sau, Điền Ngạc Như đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào nhiều lần, nhưng bên trong có người đang viếng thăm hắn nên không thể bước vào trong. Đêm hôm đó cô chờ nhưng không có nhận được điện thoại hoặc là tin nhắn của Đinh Nhị Cẩu, nhưng mắc kẹt là Hoắc Lữ Mậu đang ở trong nhà, cô không tiện tỏ ra sự lo lắng, rồi cũng đã quên chuyện nà, nhưng cho tới hôm nay, cô mới nghe chồng mình Hoắc Lữ Mậu nói Đinh Nhị Cẩu đã xảy ra tai nạn xe cộ, vào cái đêm rời khỏi nhà của mình, mãi cho đến khi trông thấy Trương Cường từ đầu hành lang bước đến, đồng trưởng Trương, anh cũng tới thăm Đinh Nhị Cẩu à, ồ, chị Điền, chị sao lại ở chỗ này, thì cũng vừa nghe ông Hoắc nói Nhị Cẩu xảy ra tai nạn xe cộ, dù sao trước kia cũng là đồng sự, nên tôi tới thăm hắn, còn anh, cũng vậy sao? Đúng vậy, tôi nghe các đồng chí công an trên huyện nói, hiện tại từ trên xuống dưới đều đang bận rộn vất vả vì chuyện này, là vì do chủ tịch huyện rất chú ý đến vụ án, trưởng công an huyện Trần cũng đau đầu muốn phát điên lên rồi, nhưng đến giờ một chút manh mối cũng đều không có, tôi cũng tranh thủ thời gian lên thăm cậu ấy một chút, chúng ta đi vào thôi. Lúc này Điền Ngạc Như mới hòa cùng Trương Cường bước vào trong phòng bệnh Đinh Nhị Cẩu. Mỗi người đều cầm theo giỏ trái cây cùng lúc lấy ra. Trong lúc này Kha Tử Hoa từ thành phố Bạch Sơn đã tới hồi nãy giờ đang cùng Đinh Nhị Cẩu nói chuyện. Anh Kha, anh cũng đã tới. Trương Cường chào hỏi Kha Tử Hoa. Xin chào, đồng trưởng Trương Cường. Chúc mừng nhé. So với tôi, anh leo lên chức còn nhanh hơn. Kha Tử Hoa vừa cười vừa nói. Có gì đâu mà leo nhanh. Tôi chỉ là một đồn trưởng ở tại địa phương nhỏ bé, còn anh thì là đang làm đồn trưởng ở trên thành phố, không thể so sánh như vậy được. Trương Cường khiêm tốn nói, úi trời ơi, hai người có lương tâm không vậy? Em đang là người bệnh, các anh là đến thăm em, chứ không phải là đẩy đưa lẫn nhau à. Đinh Nhị Cẩu nằm trên giường bất mãn nói, Kha Tử Hoa cùng Trương Cường hai người nhìn nhau nở nụ cười, còn cười nữa hả? Của chị Ngạc Như... Chị cũng rảnh rỗi hay sao mà đến thăm em vậy? Em không sao chứ? Có bị thương tích ở đâu không? Thái độ quan tâm của Điền Ngạc Như có chút hơi quá. Nếu người ngoài nhìn vào ai mà không đoán ra tình cảm của cô. Vì vậy Đinh Nhị Cẩu tranh thủ thời gian đánh trống lảng sang chuyện khác. Chị Ngạc Như, chị có nghe đồn trưởng Hoắc nói đã tìm ra được người đụng em chưa? Hừ, việc của ông ấy, chị chưa bao giờ hỏi tới. Nếu muốn hỏi thì chính em hỏi ông ấy đi. Đêm hôm đó chị đã ngăn lại không cho em uống thêm rồi. Em thì ham uống, lão Hoắc thì cứ như chuốc rượu em, bộ em không nhìn ra à? Không có à, em thấy đồn trương Hoắc rất tốt, đã lâu rồi mới gặp lại, uống chút rượu tính toán cái gì chứ? Đinh Nhị Cẩu tuy nói ra như vậy, nhưng trong lòng hắn rùng mình, lập tức liền mang chủ đề dời đi. Qua nửa giờ, Trương Cường còn có việc nên từ giả đi trước, nếu Trương Cường đi thì Điền Ngạc Như cũng không tiện tiếp tục ở lại, vì vậy cô cũng đành chia tay với Đinh Nhị Cẩu.